Chương 198, ngươi 17 tuổi cái quỷ A. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bởi vì tiểu cả gù dạ tương Âu phái tại thiếp thân trong mắt cũng là không hợp cách tiêu chuẩn. Chu Nho mở đại nhân loại này đại hẹn tài là không thích tấm phẳng dáng người, ngươi không đem dáng người làm ngực nở mông cong một chút xíu, làm sao có thể câu dẫn đến Chu Nho mở đại nhân cái này hẹn tài đâu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cho nên cả gù dạ thiếu nữ nỗ lực biến lớn đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trưởng thành đến cùng thiếp thân chiến đấu trình độ đi. Cả gù dạ đại tiểu thư, phúc, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi lại tại mở xe đen. Cả gù dạ đại tiểu thư, liền không sợ Chu Nho mở đại nhân lại một lần nữa cấm luôn ngươi sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân sẽ không, dù sao thiếp thân là đang giúp hắn khuyết trương hậu cung, chẳng lẽ trong đám còn có so ta càng người tốt hơn sao? Ác Long Ga Ho The Tờ, có thế đáng sợ tiền bối, năm nay mới 5 vạn tuổi hấu Long Jun lầy bầy. Tỏ xạ cả xạ cụ ra, 5 vạn tuổi tỏ tỉ tỉ cái này cũng gọi hấu Long sao? Tỏ xạ cả xạ cụ ra, vừa qua khỏi xong 5 tuổi sinh nhật Jun lầy bầy. Ác Long Ga Ho The Tờ, 5 tuổi tại ta trong thế giới này, bình thường cự Long đều cần tại trứng bên trong ấp trứng 1.000 năm mới có thể ấp ra đến. 5 năm khả năng còn không có ý thức. Ta, rất có tiền, cái này chính là cường giả thế giới sao? A đến tột cùng là cái gì chói mắt như vậy? Nguyên lai là một đám lao đại ở phía trên trang bức đại tướng kỳ dịch dịch. 5 vạn tuổi khả năng này chính là cường giả thế giới đi. Tọt số tuổi là bao nhiêu tuổi? Cái này ạ ị thật không rõ ràng, bởi vì ạ nỉm bên trong tựa hồ không có nói tới qua, chí ít ạ ị trong trí nhớ là cái dạng này. Về phần mạn gã bên trong có không có nói tới qua, vậy hắn liền càng không rõ ràng lắm. Bởi vì ạ ịn chỉ ở cái nào đó tiểu phá đứng bên trong nhìn qua phiên kịch gạ nỉm. Nguyên tắc mạn gã mặc dù biết có nhưng một mực không có nhìn. Bởi vì hắn đã bị nghe hồng mạn gã hô quá nhiều, dẫn đến trên cơ bản không muốn đi nhìn nguyên tắc. Cũng tỉ như trước kia nhìn một cái ạ nỉm, cảm thấy thứ nhất quý rất đẹp, nhưng đệ nhị quý chậm chạp chưa ra, liền hiếu kỳ đi xem nguyên tắc. Sau đó nhìn nhìn lấy liền tự bế, hậu kỳ quả thực là vô hạn uy độc. Cuối cùng ạ ị chỉ có thể yên lặng biểu thị vẫn là nhà mình võng văn thơm nhất. Tối thiểu nhất dưới tình huống bình thường không có ngưu đầu nhân nội dung cốt truyện. Đã to chính mình nói nàng năm nay là hơn 5 vạn tuổi. Vậy liền tạm thời tin nàng năm nay có hơn 5 vạn tuổi đi, dù sao cái này si nữ cự lòng, cũng không phải con nào đó khe hở yêu quái, ưa thích nói mình vĩnh viễn 17 tuổi. Có trời mới biết nàng đến tột cùng là 1.700, vẫn là 17.000. Dù sao tuyệt đối là tại 3.000 tuổi đi lên số, bởi vì trước kia doanh chính nhập 7 thời điểm. Dù cả gì dạ củ mỏ trong lúc vô tình nói qua nàng tại Đại Tần dạo qua một hồi. Đồng thời còn nói khi đó còn không có nghe hồng nước. Ác Long Ga Ho The Tờ, hơn 5 vạn tuổi cũng không lớn đi, ở ta nơi này một bên tuổi tác lớn hơn ta chỗ nào cũng có. Mà lại trong đám tiểu phá cầu. Còn có Chu Nho mở đại nhân đều lớn hơn ta nha. Ác Long Ga Ho The Tờ, ta ở độ tuổi này đang tán gẫu trong đám xem như Trung Du A đại tướng kỳ dịch dịch. Thật xin lỗi, ta cho Trung Du tuổi tác giai đoạn mất mặt. E đua nịu gạt, thật xin lỗi, ta cho Trung Du tuổi tác mất mặt. Tỏ xạ cả xạ cụ ra, run lẩy bẩy ba vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, năm gần 17 tuổi thiếp thân đồng dạng run lẩy bẩy. Ngao siêu hung, ngươi 17 tuổi cái quỷ A 1.700.000 tuổi đều có người tin. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận nếu có thời cơ lời nói, thiếp thân nhất định phải đem Chu Nho mở đại đầu người, nhấn tại trên bàn phím điên cuồng ma sát, sau đó để hắn đánh ra cùng loại ZXBLBSH vờ dạng này loạn mã. Cả gù dạ đại tiểu thư, đồng nhiên não bổ một chút, hình ảnh cảm giác phi thường cường liệt cả gù dạ đại tiểu thư, nhưng ta có dự cảm dù cả gì dạ cù mò tỉ tỉ muốn bị cấm luôn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chẳng lẽ tại tiểu cả gù dạ trong mắt ta chính là một cái lạm dụng chức quyền mổ để dạ tỏ sao? Bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị quản lý nhân viên cấm luôn 1 phút đồng hồ ngao ô siêu hùng, là không sai, ta chính là lớn nhất mổ để dạ tỏ cả gù dạ đại tiểu thư, phúc ha ha ha ha ạ ị cũng quên chính mình là lần thứ mấy cấm luôn dù cả gì dạ cù mò, có thể là đệ 40 lần hoặc là chương 50 lần dù sao dù cả gì dạ cù mò ở trước mặt hắn bắt đầu vô hạn tìm đường chết thời điểm. Hắn không nói hai lời liền biết chút một chút cấm luôn. Ai bảo cái này khe hở yêu quái giống như là một cái run em mở thụ ngược cuồng giống như. Một ngày không bị cấm luôn giống như là buồn bực đến hoảng một dạng hơn một tháng đều không có cấm luôn qua nàng. Xem ra nàng là tung bay a, một phút đồng hồ cấm luôn thời gian thực cũng không nhà máy, sớm đã có kinh nghiệm dù cả gì giả cù mò, thừa dịp trong khoảng thời gian này qua uống một chén trà nóng về sau, ý thức lại tiến vào không gian nói chuyện phía bảy. Sau đó một phút đồng hồ cấm luôn thời gian, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Sau đó lại là một cái nhảy nhót tưng bừng yêu quái hiền giả. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho Mở đại nhân vợ ơ y ma lại đem ta cấm luôn, thiệt thòi ta còn muốn đem tiểu cả gụ giả nhét vào người trong hậu cùng qua đầu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đã Chu Nho Mở đại nhân như thế vô tình vô nghĩa, này thiếp thân liền đem đáng yêu tiểu cả gụ giả, đặt vào ta trong hậu cùng qua. Cả gụ giả đại tiểu thư, cả gụ giả đại tiểu thư, vì cảm giác gì ta như cái hàng hóa một dạng bị các ngươi ném đến ném đi à, mà lại ta tuy nhiên không kỳ thị luyến ái đồng tính. Nhưng ta tuyệt đối là cái khác phái luyến, ta hướng rơi tính cái gì là không bình thường bình thường nha cả gụ dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ ngươi sẽ không phải là ngột ngạt ra cả gụ dạ đại tiểu thư, cái kia ngươi có muốn hay không dùng tay giải quyết phát tiết một chút ngao ô siêu hùng, ui ui ui, đừng ở xạ cụ dạ trước mặt. Thảo luận loại lời này để a tuy nhiên ta cũng muốn biết người nào đó sinh lý nhu cầu thời điểm là giải quyết như thế nào. Nhưng là nói chuyện phiếm trong đám người vị thành niên số lượng cũng không ít đây. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, anh. Bản thể là vui vẻ, vị thành niên đi ngang qua. Công thương ngân hàng cửa họa sĩ, tuy nhiên ta cũng là vị thành niên, nhưng là loại lời này để cho ta rất lợi hại hưng phấn ngao ô siêu hùng. Người trước kia là y cờ bờ cờ cửa họa sĩ, có thế không hưng phấn sao ác long ga ho the tờ. Y cờ bờ cờ cửa họa sĩ là có ý gì ngao ô siêu hùng. Vẽ không thích hợp thiếu nhi đồ vật ý tứ. Ác long ga hò the tờ, đáng sợ ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. Hệ ạ y hư nhìn mắt chính mình tích phân số dư con ở lại, nhìn lấy còn sót lại 1.000 tích phân số dư con ở lại, không khỏi hơi thở dài. Lần này lật xe lật quá nghiêm trọng, liên tục hơn một tháng quên đánh dấu. Dù là chính mình mỗi lần đánh dấu chỉ có 60 tích phân ích lợi. Vậy cũng tổn thất trọn vẹn hơn 2.000 tích phân A đã nhanh muốn tiếp cận 2.500 nếu quả thật thua thiệt 2.500 tích phân, cái kia chính là thiệt thòi lớn, dù sao 2.500 tích phân có thể tại bên trong sân đấu, phục sinh trọn vẹn 125 thứ 2 nhiều thậm chí có thể cho một cái bình thường bảy viên, biến thành một cái đánh 100 cái tồn tại. Xem ra lần này giáo huấn muốn nhớ cho kỹ, miễn cho lần sau còn phạm sai lầm giống nhau. Hơn nữa còn cần thiết yếu một cái nhẫn nhịn đồng hồ mới được. Đồng thời còn cần biểu hiện lịch ngày đồng hồ. Hiện đang tán gẫu bảy cũng coi là tiến vào chính quy, tuy nhiên trừ bỏ tiểu phá cầu bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đạt tới lấy tự thân lực lượng bạo tinh cấp độ, nhưng là khoảng cách trình độ kia cũng không xa. Đặc biệt là dù cả gì giả cụ mỏ ra hỏa này, cũng không tin nàng lăn lộn nhiều như vậy tích phân, không có nửa điểm trưởng thành. Dù cả gì dạ củ mỏ khẳng định là sẽ dùng tích phân để bạt nàng thực lực mình trình độ. Nhưng là cụ thể nàng hiện tại đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Bởi vì tất cả bầy trong nhiệm vụ, đều chưa từng gặp qua nàng toàn lực xuất thủ. Mỗi lần đều phong khinh vân đạm bộ dáng. Có thể làm cho nàng toàn lực xuất thủ, thậm chí toàn lực xuất thủ còn có thể bị giết chết. Cũng chỉ có bên trong sân đấu soát đi ra địch nhân A đáng tiếc sân thi đấu không ủng hộ quan chiến. Không phải vậy lời nói tuyệt đối phải nhìn một chút dù cả gì dạ cụ mỏ kiểu chết. Đồng thời vẫn phải muốn thu xuống tới, chế thành một cái video, video tiểu yêu quái hiền giả 10.000 loại kiểu chết. Là không sai ạ ị trong nội tâm thật có loại này ác thú vị. Đáng tiếc liền là không có thể duy trì quan chiến người khác chiến đấu. Cái này để hắn cảm giác không bình thường đáng tiếc. Tùy tiện đi tắm, xoát cái răng, sau đó dốc hết ra làm thân thể về sau. Hệ ạ y trực tiếp chui vào chăn bên trong ngủ. Hôm nay mới từ bên trong sân đấu đi ra. Hiện tại tâm tính vẫn là vô cùng mỏi mệt. Không ngủ một giấc rất khó về đờ ơ y trạng thái A cùng lúc đó, tại cổ nổ hạ thôn khu vực trung tâm chỗ, hỏa ảnh trong đại lâu. Tuy nói trước mắt đã là ban đêm 22, 34, bóng đêm đã không bình thường tối tăm, rất nhiều người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng là hỏa ảnh cao ốc tầng cao nhất phía trên. Vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì cổ nổ hạ trong thôn chính văn kiện chờ một chút quá nhiều cần phải xử lý. Thân là tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, bình thường không đến rạng sáng sẽ không hạ ban. Hiện tại cũng mới 22, 34 khoảng trường, khoảng cách rạng sáng còn có hơn 1 giờ. Mà lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có đôi khi thậm chí một ngày một đêm đều không có ngủ. Đây chính là trở thành hỏa ảnh đại giới một trong A. Đương nhiên cái này cũng nói cổ nổ hạ thôn quản lý không đủ quy tắc, rất nhiều thứ đều cần hỏa ảnh qua tay, cho dù là những cái kia thượng vàng hạ cám chuyện nhỏ đều cần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem qua, người bình thường cũng sớm đã đột tử. Cũng liền nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực cường đại, còn có thể gắt gao chống đỡ đến bây giờ. Tạm thời thả ra trong tay bút về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dối người một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt ám bộ nhị dạ, hiếu kỳ hỏi, hệ ạ ị quân trở về đã trọn vẹn hơn một tháng thời gian. A ám bộ nhị dạ gật gật đầu, vị tiên sinh kia hẳn là hôm nay trở về, vẫn có em mở ta nhìn thấy hắn phòng sáng lên đèn. Hẳn không phải là cái gì ăn trộm loại hình, dù sao trộm đồ còn muốn bật đèn, không khỏi quá ngu xuẩn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi già tư tắc một chút. Hắn rất ngạc nhiên này ạ ị thường xuyên rời đi cổ nổ hạ, đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng là hắn cũng biết dù cho chính mình qua hỏi thăm, cũng hỏi không ra thứ gì. Đối phương nếu như không muốn trả lời lời nói, này là không thể nào trả lời. Ngay tại nạ mì cả giờ mì nạ tổ còn muốn nói điều gì thời điểm. Ánh mắt của hắn đưa ánh mắt đặt ở môn bên kia. Đột nhiên một bóng người đẩy cửa vào. Hiển nhiên lại là một vị ám bộ ninja. Tựa hồ có chuyện gì gấp một dạng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ ngưng lông mày chất vấn, chuyện gì phát sinh a?